Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, 193 tín nhiệm mắc thẻ cấm dây về. Tô Sắc Vi vừa đồng bộ phiên dịch, vừa quan sát AQ3399 biểu hiện, cái này mới vừa ra lò người trường tồn phản đồ, vốn là không phải cái gì yêu thích động não loại hình. Quyết định quy hàng sau. Căn bản không có che giấu chân thực tâm tình ý kiến. Làm AQ3399 nhắc tới trục đạo giả danh tự này thời điểm. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Pha tạp vào đố kỵ. Ngóng trông. Ước mơ cùng ác ý. Khoảng chừng chính là loại kia ta quá không được. Những người khác cũng không thể quá tốt hơn ta tâm thái rồi. Chỉ cần trục đạo giả rơi bẫy dập. Lưu lạc tới giống như hắn hoàn cảnh. AQ3399 sẽ sản sinh một loại ta cùng xưng hào giả gần như trong lòng bồi thường. Càng thâm nhập phân tích liền không có cần thiết rồi. Sắc Phi đại nhân tế bào não là rất quý giá. Không thể lãng phí ở loại này không quá quan trọng địa phương. Ngược lại có Mã Nhiên tọa chấn. Coi như mình không suy nghĩ. Cũng không sao chứ. Nghĩ tới đây. Tô Sắc Phi cười hì hì nắm rồi viên hạch đào. Vừa tinh tế lấy ra hạch đào nhân, vừa đồng bộ phiên dịch nói, trục đạo giả là vì một chút vĩnh sinh độ khả thi, là có thể đánh bạc tất cả gia hỏa. Hắn là điển hình nhất dân cờ bạc. Đúng rồi, ta nghĩ tới đến một cái cùng trục đạo giả tương quan nghe đồn. Chân thực tính không dám hứa chắc, nhưng sự ra tất có bởi, mọi việc đều không thể không có lửa mà lại có khói. AQ3399 tâm tình so sánh kích động. Nguyên văn vụn vặt, không cái gì logic. Sở dĩ Tô Sắc Vi ở phiên dịch thời điểm, cho hơi hơi trau chuốt một hồi. Đối trật tự từ làm nhẹ nhàng điều chỉnh cùng tối ưu hóa. Trên tâm linh Internet, khoảng chừng ở 50 năm trước, đã từng có một cái nhiệt thiếp nhắc qua. Trục đạo giả thả xuống tất cả tôn nghiêm cùng kiêu. Ngạo. Coi chính mình là thành một cái văn minh cấp thấp thổ dân. Ở một cái tẻ nhạt thế giới tiêu hao quá thời gian mấy chục năm. Sau đó, hắn mới rốt cục 100% xác định. Cái gọi là tu tiên cùng vĩnh sinh chỉ là một cái âm mưu. Thế là, trục đạo giả liền đem hắn thổ dân sư phụ toàn ra cả nhà trên dưới. Từ sắp xuống mồ ông lão, đến liền bước đi đều sẽ không trẻ con. Toàn bộ đồ diệt. Không giữ lại ai. Sau khi làm xong những việc này, trục đạo giả còn cảm thấy chưa hết giận. Thẳng thắn nhảy ra lá bài tẩy. Trực tiếp đem văn minh kia triệt để hủy diệt rơi mất. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi nhíu mày lại. Mô phỏng AQ3399 ngữ khí. Tên kia là cái cố chấp người điên. Nghe nói cũng là bởi vì trục đạo giả cùng cực hiệu quân chủ ở 50 năm trước đồng thời. Hủy diệt nội khí văn minh cùng ngụy tiên đạo văn minh. Linh hồn phòng thí nghiệm mới ra sân khấu mới điều lệ chế độ. Hết thảy nắm giữ hủy diệt văn minh cấp thấp thủ đoạn thí nghiệm người tham dự. Ở giáng lâm đến thực nghiệm tràng bên trong sau. Đều phải bị đến từ sở nghiên cứu thần bí quản chế. Không thể lại giống như trước một dạng thích làm gì thì làm rồi. Nói tất, mọi người tại đây trầm mặc rồi. Ít nhiều gì là có chút nghĩ mà sợ. Ai có thể biết, lúc trước Liên Thành Ma Sơn hậu trường hắc thủ, dĩ nhiên nắm giữ hủy diệt một cái văn minh thủ đoạn. Nếu như không phải đối phương chịu đến quản chế, nếu như không phải đối phương không có cảm nhận được tử vong nguy cơ, nếu như không phải vừa vặn có kiếm thủ lâm cầu bại lên sàn. Nhiều như vậy trùng hợp, phàm là ít hơn một cái. Khả năng địa cầu văn minh bây giờ đều phải đi vào một cái khác trên quỹ đạo. Phồn vinh cùng hòa bình, dường như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa giống như là dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang bảy màu bong bóng xà phòng. Nhẹ nhàng đâm một cái, liền muốn phá nát, trừ bỏ Mã Nhiên cùng ma tử Trương Cuồng vẫn là một bộ lão thần thường ở tư thái bên ngoài. Hiện trường những người khác nghe đến đó. Đều theo bản năng mà ngừng thở. Tim đập tần suất cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Tô Sắc Phi ánh mắt ngẩn ngơ. Ném vào trong miệng hạch đào nhân đều đã quên nhai. Có thể nàng dư quang của khóe mắt đảo qua Mã Nhiên sau. Lại rất nhanh khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. trời sập xuống không phải còn có cao to trống sao? Hoàng thượng không vội, tiểu thái giám gấp cái gì? Phi phi, cái này ví dụ không thỏa đáng. Làm lại, nói chung đây, sắc phi đại nhân đồng ý vô điều kiện tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Mọi người là quá mệnh giao tính, đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, lớn hơn bằng hai, rồi, chiến hữu ở giữa ràng buộc, để Tô Sắc Phi đối Mã Nhiên tín nhiệm trực tiếp kéo đây. Ngược lại, đang đối mặt mạnh mẽ ngoại địch thời điểm, Mã Nhiên chưa từng có khiến người ta thất vọng quá, mặc dù là lấy Tô Sắc Phi hà khắc tiêu chuẩn để phán đoán, hắn cũng chưa từng có làm từng ra phán đoán sai lầm. Càng là chưa bao giờ luống cuống quá, là một cái nhân viên văn phòng, Mã Nhiên có thể làm những này, đã đủ rồi, tùy tiện một cái tinh anh, đều nắm giữ hủy diệt văn minh thủ đoạn sao? Trương Cuồng cho một cái ngắn gọn đánh giá, thú vị đối thủ, ta đối trường tồn văn minh càng cảm thấy hứng thú rồi. Mã Nhiên nhưng là biểu, hiện càng thêm hiểu ý, lạnh nhạt giải thích. Trước mặt giáng lâm địa cầu văn minh ở tinh cầu khác, số lượng ở 8 cái trở lên, Bạch Liệp văn minh ở những thế lực này bên trong, tuyệt không phải đứng đầu nhất, các thế lực lớn đều có chính mình cầu khẩn, giữa hai bên chế ước lẫn nhau, sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt địa cầu. Siêu năng lực, nội khí, thất toàn kiếm đạo, này ba cái siêu phàm hệ thống tồn tại, để chúng ta cũng có sức phản kháng. Kia cái gọi là diệt thế thủ đoạn, sẽ không có biện pháp không có dấu hiệu nào chớp mắt phóng thích chứ. Chỉ cần tồn tại điểm báo, chúng ta đều có chuyển nguy thành an biện pháp. Mặc dù không có càng cặn kẽ tình báo, cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. Mã Nhiên tự tin, để rơi vào đến không tên khủng bố bên trong người địa cầu một lần nữa tỉnh lại lên. Đúng đấy, có vị này đại danh đỉnh đỉnh tiên tri ở, thì tương đương với một viên thuốc an thần. Hạn định báo trước có thể sớm đưa ra cảnh báo. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Hướng về cùng một phương hướng nỗ lực. Bất luận cái gì khả năng dẫn đến địa cầu hủy diệt người hoặc vũ khí, đều không đáng sợ. Vẫn là câu kia châm ngôn binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiên tri đại nhân đoán rất đúng. AQ3399 là cái thứ nhất phụ họa. Coi như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng khoảng chừng có thể từ trong giọng nói nghe ra mấy phần than thở cùng nịnh nọt. Trục đạo giả cùng cực hiệu quân chủ văn minh hủy diệt thẻ, đều là bị gọi là thẻ cấm, đồ vật. Muốn hoàn toàn phát động, cần dài đến mấy ngày đến mấy tháng làm chuẩn bị. Hơn nữa trục đạo giả văn minh hủy diệt thẻ, xác suất lớn chỉ có một tấm. Mặt khác, chấm ngoặc kép, làm ơn tất yên tâm, chỉ cần thả ra một chút cùng vĩnh sinh hữu quan tin tức. Dù cho là như thế nào đi nữa, không chân thực lời đồn, trục đạo giả cũng sẽ không chút do dự mà chạy tới. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi cùng cảnh giác. Nếu như không phải đối vĩnh sinh khát vọng đạt đến bệnh trạng trình độ, trục đạo giả như vậy đại nhân vật, cũng không thể ở danh sách bạn tốt của ta trong ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy, bất luận cái gì giai cấp tình báo, đều đầy đủ quý giá, đều có khả năng cho hắn mang đi vĩnh sinh cơ hội. Tô Sắc Phi vội vàng đuổi theo phiên dịch. Mã Nhiên cái tên này nói không sai. Chấm ngoặc kép, bịch bịch bịch, AQ3399 nghe ứa ra mồ hôi lạnh. Hận không thể nhảy lên đến cho nàng một đao. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hơn nữa nhìn Mã Nhiên cũng không có tính toán ý tứ. Tâm tình của hắn cũng hơi hơi bình phục một ít. Đơn giản giao lưu một trận sau, AQ3399 nhớ kỹ Mã Nhiên nói mấy cái điểm mấu chốt. Lúc này mới leo lên tâm linh mạng lưới. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thiếp không thể theo người xé bước, nhưng ít ra cho bạn tốt danh sách bên trong người phát private chat vẫn không có bị hạn chế. Trục đạo giả, có ở đây không? Ta nghĩ, ta có thể tìm tới thực hiện vĩnh sinh biện pháp. Rõ ràng là một bộ không quá chắc chắn ngữ khí. Đối phương lại tốc độ ánh sáng hồi phục. Cũng không biết được có phải là thiết trí một số cao sáng từ khóa. Phát cái định vị, ta giải quyết xong trong tay sự tình sau. lập tức đến tìm ngươi. Nhìn từ góc độ này, AQ3399 trước đối trục đạo giả nhận thức, xác suất lớn là chính xác. AQ3399 sáng mắt lên, châm trước một lúc, dựa theo Mã Nhiên giáo phương thức, chờ đợi mười mấy giây sau, mới dùng ý niệm gõ chữ hồi phục đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.